Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 412, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, dậy thôi. Giọng của La Mama vang lên bên ngoài. Cao Ngọc Uyên lườm người đàn ông bên cạnh một cái, trách yêu. Đều tại chàng cả, Lý Cẩm Dạ không đáp, chỉ mỉm cười, giúp nàng kéo lại chăn, sau đó thong thả mặc áo quần. Bên ngoài, La Mama cùng vài người hầu nhỏ ghé tai nghe động tĩnh bên trong. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng vương gia gọi. Vào đi, đám nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, lần lượt bước vào phòng, theo sau họ là một vị ma ma từ trong cung. Người ma ma ấy khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt trắng trẻo, đi thẳng đến trước giường, lấy chiếc khăn trắng phủ trên chăn ra kiểm tra. Thấy trên khăn lưu lại những dấu vết đỏ tươi, bà hài lòng mỉm cười với vương phi, cẩn thận đặt chiếc khăn vào hộp gấm rồi lui ra ngoài. Hoàng gia quy củ nghiêm ngặt, có được chiếc khăn này, Cao Ngọc Uyên mới chính thức trở thành An Vương Phi. Sau khi Mama trong cung rời đi, các nha hoàn mới tiến lên hầu hạ hai người rửa mặt, chải đầu. Xong xuôi, họ dùng bữa sáng qua loa, rồi thay áo chỉnh tề, chuẩn bị vào cung thỉnh an. Tối qua, Bảo Càn Đế không chịu kiến bất kỳ phi tần nào, nghỉ lại tại ngự thư phòng. Khi nghe thái giám bẩm báo An Thân Vương và Vương Phi đến, ông gật đầu. Ra lệnh cho người chuẩn bị bữa sáng, rồi cho gọi hai người vào. Khi Bảo Càn Đế nhìn thấy Cao Ngọc Uyên, trong lòng không khỏi sửng sốt. Chỉ sau một đêm, cô gái này dường như thay đổi. Khí chất trên gương mặt đã hoàn toàn nở rộ, trang điểm lộng lẫy khiến nàng trông giống hệt người đó. Điểm khác biệt duy nhất là, nơi chân mày người ấy có sự mềm mại cương nghị, còn nàng lại mang nét cương nghị dịu dàng. Còn Cao Ngọc Uyên, khi nhìn thấy Bảo Càn Đế, trong lòng cũng thầm giật mình. Ông dường như già đi rất nhiều, đuôi mắt hằn sâu những nếp nhăn, dù khoác long bào và đội kim quan, vẻ uy nghi vẫn không che giấu được dấu vết của thời gian hằn rõ trên khuôn mặt. Có Lý Cẩm Dạ bên cạnh, Cao Ngọc Uyên không chút e dè, tự tin tiến lên hành lễ, thỉnh an hoàng đế. Hoàng đế ban ngồi, hai vợ chồng an tỏa, nội thị dâng bữa sáng, bày thức ăn đầy bàn, cùng chấm dùng bữa đi. Bảo Càn Đế trầm giọng nói, tạ ơn phụ hoàng, Lý Cẩm Dạ đáp, cầm đũa đưa cho Cao Ngọc Uyên. Nàng nhận lấy, mỉm cười với hắn, gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của hắn. Bảo Càn Đế sững người, nhiều năm trước, khi nàng ấy còn là một nha hoàn, mỗi ngày ba bữa đều đứng bên cạnh ông, tay cầm đôi đũa. Mỗi lần ánh mắt ông lướt qua món nào, đôi đũa trong tay nàng ấy bèn gắp đúng món đó. Nàng gắp thức ăn khác người. Luôn chọn phần ngon nhất trong đĩa, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Khóe môi Bảo Càn Đế nhếch lên một nụ cười nhạt nhạt. Mỗi đôi vợ chồng lúc đầu đều mặn nồng, nhưng sau vài năm, tình cảm sẽ đổi khác. Các ngươi rồi cũng chẳng khác gì. Dùng bữa xong, nội thị tiến lên hầu hạ súc miệng. Hoàng đế nói vài lời về sự hòa thuận của phu thê, ban thưởng không ít đồ vật thành đôi, cuối cùng căn dặn. Thập lục. Dẫn thê tử con qua chỗ hoàng hậu thỉnh an đi. Hai người nghe lệnh, hành lễ tạ ơn rồi rời khỏi ngự thư phòng, hướng đến cung hoàng hậu. Trên đường, như chợt nhớ ra điều gì, Lý Cẩm Dạ ghé sát tai Cao Ngọc Uyên, nhẹ giọng nói. Qua hồi một lát rồi ra, chúng ta qua cung lệnh phi nương nương thỉnh an thêm. Cao Ngọc Uyên biết rõ tình thế, cuộc đối đầu giữa Phúc Vương và Trung Cung đã đến rất gần, mà trong cung... chỉ có lệnh phi mới có thể so được với lục hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh phi tuy không phải là phi tần có phẩm cấp cao, nhưng lại được sủng ái. Mỗi tháng, hoàng thượng đều ở trong cung của nàng gần 10 ngày. Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. Cao Ngọc Uyên không nói gì, nhưng Lý Cẩm Dạ tưởng nàng sợ hãi, bèn lặng lẽ an ủi. Đừng sợ, có ta đây. Cao Ngọc Uyên bỗng nhiên cười, Lý Cẩm Dạ khó hiểu. Cười cái gì, đang cười chàng đấy. Cao Ngọc Uyên nghiêng đầu, giận dỗi nhìn hắn. Ta không sợ hoàng thượng, sao lại sợ bà ta được? Lý Cẩm Dạ, ta thông minh lắm đấy. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Đầu tiên là cảm giác ngứa ngáy, rồi sau đó, hắn mới nhận ra đó là niềm vui. Con đường vào cung này, hắn đã đi qua vô số lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên có người đồng hành cùng hắn, và sau này cũng sẽ luôn có người cùng hắn đi tiếp. Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Dạ cười nói. Đúng vậy, nàng là người thông minh nhất của ta. Đó là đương nhiên, Cao Ngọc Uyên nói xong, tự cảm thấy mình thật là mặt dày, không khỏi bật cười. Khi nàng cười, Lý Cẩm Dạ cũng cười theo. Mấy người hầu đứng sau, thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, nay An Thân Vương đã có vợ, nhìn sắc mặt cũng tốt lên nhiều, có lẽ có thể sống thêm mấy năm nữa. Tại Trung Cung, các phi tần đã tụ tập đầy đủ, tất cả đều chờ xem Cao Ngọc Uyên sẽ ra sao. Khi cung nhân báo cáo rằng An Thân Vương và Vương Phi đã đến chào, Lục Hoàng Hậu cười dịu dàng, bảo, mau mời họ vào đi, dù thực lòng không muốn gặp Cao Ngọc Uyên, nhưng bây giờ đã như vậy, không gặp thì cũng phải giả vờ một chút, phải ra vẻ hòa ái, dù chỉ là hình thức. Hai vợ chồng tiến lên, hành lễ, mọi ánh mắt của các phi tần đều đổ dồn vào Cao Ngọc Uyên. Cao Ngọc Uyên có thể nói là một huyền thoại trong giới quy nữ của kinh thành. Dù trước kia nàng chỉ là con gái thứ ba của Tạ gia, hay là khi nàng đổi họ sang nhà Cao, hay thậm chí là mở Quỷ Y Đường nổi tiếng, tất cả đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cao Ngọc Uyên không màng suy đoán ánh mắt của mọi người, nàng đứng bên cạnh Lý Cẩm Dạ, lễ nghĩa hoàn toàn đúng mực. Khi còn ở trong chùa, Lý Cẩm Dạ đã thuê một ma ma dạy nàng lễ nghi cung đình, học mấy tháng trời, quả thật nàng đã có được vẻ ngoài của một An Thân Vương Phi. Lục Hoàng Hậu nhìn hai vợ chồng, một bên tỏ ra hiền từ, một bên lại hiền từ, nhìn, sau khi đã làm đủ vẻ, mới ra lệnh lấy quà tặng. Quà tặng của Hoàng Hậu rất có giá trị, đầu tiên là một đôi ngọc như ý màu mỡ dê, nhìn là biết không phải thứ tầm thường. Cao Ngọc Uyên nhận lấy, cúi đầu tạ ơn. Sau khi Hoàng Hậu thưởng xong, các phi tần khác cũng lần lượt tặng quà. Cao Ngọc Uyên thầm cười trong lòng. Nếu mỗi lần đều được nhiều như thế này, nàng cũng không ngại mỗi tháng đến chào vài lần nữa. Khi tất cả các phi tần đã tặng quà xong, lệnh phi đứng dậy nói. Hoàng hậu, ta dẫn hai người đi nói chuyện một chút, Tấn Vương sáng sớm đã mong chờ rồi. Lục Hoàng hậu trong lòng không vui, thấy lý do rõ ràng như vậy, nàng ta muốn lôi kéo vợ chồng An Thân Vương về phía mình, giúp con trai nàng giành lợi ích, chẳng phải sao? Mơ đi, đi đi. Giữ họ lại dùng bữa, Lục Hoàng hậu vẫy tay, cười đến nỗi mặt không lộ một chút không vui. Lệnh phi không khách sáo, hành lễ với Hoàng hậu rồi cười mỉm dẫn Cao Ngọc Uyên và Lý Cẩm Dạ tới cung của mình. Sau khi vợ chồng họ chào hỏi lại, lệnh phi cười rạng rỡ và ra lệnh lấy quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Hoàng hậu ở đây, quà của ta không thể vượt qua nàng, nhưng tình nghĩa của chúng ta là khác, nên ta đã chuẩn bị một phần riêng. Cao Ngọc Uyên không vội hành động, mà nghiêng đầu nhìn Lý Cẩm Dạ, đợi hắn hơi gật đầu, nàng mới cúi đầu cảm ơn. Hoàng tẩu, người thật sự biết bắt mạch sao? Lý Cẩm Vân không nhịn được hỏi. Tấn Vương năm nay đã 15 tuổi, diện mạo giống mẹ, mắt mày rất anh tuấn. Sau năm nay, hắn sẽ xuất cung, tự quản Tấn Vương phủ. Mặc dù từ nhỏ đã được sủng ái, nhưng hắn không hề kiêu ngạo, hành xử rất lễ độ. Rõ ràng Hoàng thượng đã dốc tâm bồi dưỡng hắn. Cao Ngọc Uyên cười dịu dàng nói. Giơ tay ra, ta giúp đệ bắt mạch. Cách chương.